Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta quay trở lại với mạch truyện tập số 4 của bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc của tác giả Lan Dùa có tựa đề là Em là nhà. Em là nhà có thể nói là một trong số những cái bộ truyện rất thành công của tác giả Lan Dùa và được quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ rất yêu mến. Bên cạnh những cái bộ truyện khác của chị, ví dụ như là Nhớ ai đó đến kiệt quệ, hoặc là Vì vợ là vợ anh, hoặc là Chẳng lẽ anh không biết, đó đều là những cái bộ truyện, thưa quý vị, là rất thành công, rất hay của tác giả Lan Dùa. Và chắc hẳn khi quý vị nghe ngay từ đập đầu tiên, quý vị cũng sẽ bị cuốn vào cái nội dung rất hay của những cái bộ truyện đó. Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị đồng hành với chúng tôi đi hết các tập còn lại của bộ truyện Em là nhà, để chúng ta chờ đợi một kết thúc nó thật viên mãn cho các nhân vật, cho các tuyến nhân vật của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, rất mong quý vị ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, chia sẻ rộng rãi những câu chuyện cho chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa, để tôi có thể quy tụ được cộng đồng quý khán thính giả yêu mến giọng đọc của tôi trên cái thể loại chuyện ngôn tình và tâm lý xã hội của Việt Nam. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thật thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Dùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Không những không tần mình, mặt của chị yêu còn đỏ bừng, quay mặt vào chăn cười rất sung sướng. Đúng là chúng bùa rồi, hết thuốc chữa. Sáng ngày hôm sau, hai đứa dậy muộn, luống cuống thay quần áo, ra khỏi Royal đã thấy cái xe rất quen. Mình biết hôm nay bốn mắt tới đón bà Nga đi có việc. Nhưng lúc hắn xuống mở cửa, rồi quay lại nhìn mình hơi lâu. Ánh mắt của hắn có chút gì đó buồn buồn, cũng có chút gì đó lưu luyến, rồi lại cảm giác như muốn hỏi mình việc gì đó. Từ bao giờ mình trở thành chuyên gia phân tích tâm lý nhân vật? Hơi buồn cười, cũng có khi người ta chỉ nhìn lơ đãng, còn mình lại ảo tưởng thổi phồng cả lên. Chẳng hiểu cứ làm sao mình vẫn thấy hơi thẹn, tim bỗng dưng kiểu đậm đánh thùng một cái, đành vội vàng quay đi. Rút kinh nghiệm đợt trước, mình dạy nhân viên nấu nước sốt, còn bột thì trộn bột khô sẵn để từng tải, làm loại bánh nào mà bọn nó chỉ cần hòa nước thôi. Công việc của mình bây giờ cũng nhàn đi khá nhiều. Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện quả không sai. Tâm trạng không khá lên là mấy, cả ngày chẳng có việc gì ngoài lướt web và lướt face, thậm chí còn lập nick giả để lên diễn đàn tâm sự. Dù sao thì ai biết mình là ai đâu. Có nhiều người vào chia sẻ cũng thấy đỡ stress. Người hiểu cho thì thông cảm động viên, người không hiểu thì lại chửi dại. Thậm chí còn có người bảo mình bịa chuyện câu view, bảo khởi nghiệp sớm thì phải ra đời chứ, sao lại ngu vậy? Chả nhẽ mọi người chưa đọc báo sao? Đến doanh nhân TN còn bị chồng và bản thân qua mặt, mà chị TN ấy so với người bạn kia còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Huống chi là mình, một con bán hàng bánh, cho xếp cảnh con vi chắc. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng buồn cãi nhau, căn bản mình cũng ngu thật mà. Với cả cảm giác ấy mình cũng từng trải qua. Bà nằm trước quán bánh có một em nhân viên, thất tình, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. Mình thì khi đó lúc nào cũng mắng nó, bảo nó phải biết cứng rắn, biết tự lập. Loại đều như thế thì biến đi cho rành nợ. Rồi còn nghĩ rằng nếu mình là nó, mình sẽ chẳng bao giờ yếu đuối như vậy. Giờ mới thấy thấm, đúng là phải rơi vào hoàn cảnh ấy mới biết đau là như thế nào. Phải sống trong thế giới ấy mới biết mọi thứ thật không dễ dàng. Mình gọi cho đứa nhân viên đó tâm sự khá lâu. Nó bảo với mình vết thương này cần thời gian rất nhiều. Và rồi dù có quên

đã bảo không muốn gặp lại rồi mà vẫn cố tình tìm mình. Để con nói là nhớ mình không chịu được, cho nên đi theo đấy nhá. Mình tiến lại chỗ của hắn, định nói cho rõ ràng. Anh ngờ nghe một câu xanh rờn. Anh không gọi em. Ngó lại, thấy hai đứa bảo vệ đang đi tới. Ôi, phải nói là nhục, ăn cả tá dưa bờ miễn phí. Không biết đào cái hố nào mà chui. Hai đứa kia cũng lạ, nói chuyện với mình thì cứng rắn, nói chuyện với bốn mắt lại lịch sự nhẹ nhàng. Thì cũng kể, thời này trai hám trai đâu phải là chuyện lạ chứ. Một lúc bốn mắt đi rồi, hai tên bảo vệ vui vẻ bảo mình vào. Chắc vừa được nói chuyện với trai đẹp, phởn cho nên là dễ tính. Anh giám đốc gặp mình thì sốc lắm, không nói nên lời. Cô gì, đưa sổ đỏ và chuyển giao mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình cho tôi. Bán rồi. Cái gì? Sốc, đất của tôi muốn bán lúc nào trả được. Cô không có chuyện gì thì về đi. Đất nào của anh, nói không biết ngượng à? Tôi nói của tôi là của tôi. Cô thích thì cô kiện, chúng ta gặp nhau ở tòa. 4 năm rồi còn kiện được ư? Phát điên vì cái thằng ăn cháo đã bắt nảy mất. Cái đồ chó chui gầm chạn, lấy được vợ giàu như thế cơ mà, sao lại bám đít bố vợ rồi xin tiền ý? Lúc trước chia tay còn giả nhân giả nghĩa đưa thẻ cho tôi. Cái loại anh chết mẹ đi. Cô... Thằng cha này tức lắm, đứng dậy đóng sầm cửa lại. Kiểu này chắc là muốn chiến đây. Xin lỗi mau. Bà việc gì phải xin lỗi? Được, từ hôm cưới tới giờ nhịn em quá nhiều rồi. Hôm nay thì đừng có mà hối hận. Muốn làm gì? Định đánh mình ư? Hèn quá. Mình sai rồi, thằng đó còn hèn hơn thế. Ánh mắt hắn nóng như lửa, cứ thế tiến về phía của mình. Tay bắt đầu khủa khoảng. Chó má, bỏ tôi ra. Sao? Em nói em tình nguyện làm người thứ ba cơ mà. Em quên rồi sao? Bây giờ anh cho em cơ hội đó. Giọng của hắn cợt nhả, phát tởm. Mình nhổ vào mặt của hắn, còn người của hắn long lên sòng sọc, bóp má rồi cắn mình đau điếng. Tao khinh bỉ mày, thằng chó, tao sẽ nói cho con Vi. Cứ nói đi, nói hết đi, xem ai tin con điên như em. Ngoan nào, giờ vợ anh ở cữ, tranh thủ thời gian này ngoan ngoãn, anh ắt sẽ cho em ở bên. Thực ra lúc trước là vì nghiệp lớn, anh mới phải tuyệt tình với em. Nhưng bây giờ ổn định rồi. Bà Nguyên rùa cả nhà mày. Em biết không, nếu mà ngày xưa lúc quan trọng em không nằm yên ngoan ngoãn rồi bẽn lẽn sụt sùi mà ngông cuồng một chút như này có phải hay không? Càng như thế càng quyến rũ. Thằng bệnh hoạn. Không phải sợ, hôm nay nhất định chúng ta sẽ hoàn thành bước cuối cùng mà trước khi bỏ lỡ. Đồ chó má, bỏ dẹp ma quỷ bắt mày đi. Mặng cho mình trời mình hét, hắn đưa tay tháo cả vạt, cười đầy tởm lởm. Mình, cuộc đời của mình còn có thể bất lực, còn có thể nhục nhã hơn được không? Lạy trời lạy Phật, mình thoát khỏi thảm cảnh này. Mình thề là mình từ giờ sẽ sống thật tốt, thật vui tươi. Còn vì nó lấy được thằng chồng như này là quả báo lớn nhất cho đời của nó, mình không cần phải quá uất hận làm gì nữa. Cầu trời thương con. Hắn càng ngày càng tiến gần, mình đến phát hoảng. Tay của hắn ghì chặt hai cổ tay của mình, mà sức của mình đâu thể đấu nổi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đành vậy, mình giờ cứ cương thì chỉ có chết, đành xuống nước. Xin anh tha cho tôi. Anh tha, anh thương, anh đang yêu thương em đây mà. Thằng vô liêm sỉ nhà nó chứ, điền mất. Đất coi như là của anh. Từ nay tôi sẽ không nhắc tới. Cả anh và con Vi, từ giờ tôi hứa sẽ tránh xa. Phản ảnh đấy. Ngoan nào, anh còn yêu em cơ mà. Em giận anh thôi có phải không? Anh đã định đến tìm em mà em lại bệnh. Nhưng mà đừng giận anh nữa. Trước mặt Vi chả nhẽ anh lại bênh em. Thôi thì làm tình nhân của anh nhé. Chỉ cần em biết điều thôi. Mai này anh có tất cả thì em cũng sung sướng. Ước chỉ mình mang máy ghi âm nhỉ, còn vì mà nghe được câu này thì không biết mặt của nó méo tới thế nào. Nguyệt, em có biết là anh nhớ em thế nào không? Trải qua bao nhiêu người anh mới biết em là nở nang nhất. Biết anh nhớ hai em ấy như nào không? Trong mơ anh cũng thấy,

hà giả đủ cả. Tự nhiên tò mò anh Trung thần thánh quá, có thể anh là nhân viên lâu năm, được lão quốc quý, có tiếng nói mọi người nể nang. Cũng có thể anh là đang có dự án cần gấp thương lượng với giám đốc. Dù sao thì tính mình có ơn sẽ trả, nên lập tức tìm chiếc ví. Nên lập tức tìm trong ví chiếc thiệp nhỏ đã in địa chỉ của quán. Sau đó ghi ngoáy vài dòng để cho thằng vừa gõ cửa phòng. Này, nhà mày đưa cho anh Trung hộ chị, dặn là chỉ cần mang cái này tới quán, chỗ này cũng dễ tìm lắm, cách ngã tư sở hai cây, mang tới là được ăn bánh miễn phí cả năm, cho chị hầu như là bánh gì cũng có. Vâng. Đi được một đoạn, mình lại nhớ ra. Ngu thế, nhớ công ty có nhiều Trung thì sao? Đành phải quay lại. Này, mày phải đưa cho cái anh Trung mà gọi cái thằng An lúc nãy đó. Rồi, em biết rồi. À, còn nữa, nếu anh ấy không thích ăn bánh thì anh ấy có thể cho bạn bè hoặc là anh chị em hoặc là ba mẹ hưởng suất của anh ấy cũng được, với chị không thành vấn đề. Dạ. Lạ nha, mình chửi đồng thằng ăn như vậy mà cái thằng bé này vẫn tươi cười với mình, chứng tỏ nó cũng chẳng được cấp dưới quý. Chị nhớ mặt em rồi, hôm nào thích ra quán chị, có bạn gái thì dẫn ra cho vui, chị miễn phí cho 5 bữa. Thật sao, cảm ơn chị nhé. Ờ, chị về đây. Ôi, đẹp thế. Siêu đẹp ý chứ. Tiếng đám đông xì xào, mình cũng tò mò quay lại. Con xe thể thao Aston Martin vàng rực, sáng chói cả phố hàng bông. Người trong xe yêu kiều rực rỡ, lộng lẫy sang trọng. Giá kể nó tới sớm một chút có phải không? Con gái cúc mặt ngựa đấy mày à? Biết rồi, nghe nói là ở cữ cơ mà. Sao lại tới công ty chi vậy? 2 tháng rồi còn gì, cầm cái âu kia chắc là mang cơm cho chồng, tình cảm dữ nha. Con gái đại gia, quần áo thì hàng hiệu, xe cũng sang. Không phải đâu, là xe là của chồng nó mới mua đấy. Thật á, nghe nói chị này lấy chồng đẹp trai mà giỏi lắm, tình yêu như cổ tích, đúng là nam chính ngôn tình. Mày khờ, mày chưa biết chính phủ thế nào đâu. Thằng đấy cũng khôn giả phết, biết đầu tư lấy lòng bà vợ. Nghe đồn lúc mới cưới ông Quốc còn kiêng rẻ lắm, giờ thì đi đâu cũng con rể quý. Mày cứ nghĩ xấu cho người ta. Còn mày còn tao, cứ đợi mà xem. Đúng là toàn người nổi tiếng, nhất cử nhất động của anh chị đều được để ý. Bần nãy mình còn thắc mắc thằng chó đấy lấy vợ giàu, sao vẫn còn nuốt trọn mảnh đất của mình. Giờ thì đã có đáp án, mẹ nhà nó. Lý trí thì cứ bảo đi về, kệ chúng. Mà cái tính của mình nóng, không thể kiềm chế được. Cứ nhìn con xe vàng chóe như cứt chó đấy, là mình lại tức lộn cả ruột. Đây phải gọi điện mấy đứa em, sau đó nhẫn nhịn đợi thời cơ. Chị, sơn chị dặn mua đây. Em mua sơn xịn cho tiện chị à, 12 màu. Được rồi, mấy chú chỉ cần nói chuyện vui với cái thằng trông xe bên trên là được. Mình chỉ xuống hầm thôi. Được, yên tâm, cái này là nghệ thuật rồi. Chỉ cứ thoải mái mà chút, nhưng cẩn thận đấy. Không sao, chuyện bé như thế này con đó không về mách ba nó đâu. Chị cứ đi đi. Mách thì mách, mình lúc đó điên rồi, không cần biết hậu quả. Sau 10 phút với tài năng của Nguyệt, Aston Martin đã trở thành vườn hoa rực rỡ. Xong việc thì mấy đứa về quán của mình đánh chén. Tuổi trẻ được ba mẹ ủng hộ, mình khát khao lập nghiệp với ước mơ cháy bỏng. Cũng giống bọn nó, đứa mở quán bia, đứa mở karaoke, đứa lẩu nướng, đứa buôn bán quần áo. Mình là quán bánh cổ truyền. Cũng chưa kịp nghĩ là mình lại đang sống trong một cái xã hội coi trọng bằng cấp đến vậy. Chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, không có bằng đại học đồng nghĩa với vô học. Có lẽ từ già, mình cũng chỉ nên giao du kết bạn với những người như thế thôi, cho đời nó tươi đẹp. Ổn chứ? Tin nhắn đến, dạo này có một số lạ rất hay nhắn tin cho mình. Sáng thì chào ngày mới, tối thì ngủ nhé. Thi thoảng hâm hâm giờ giờ thì lại trời đẹp, mưa rồi, khỏe không? Kiểu phong cách rất kiệm lời. Mấy con nhân viên đứa thì bảo hay anh nào đó thích thẩm chị. Đứa thì bảo là chị cẩn thận, không dạo này lừa gạt nhiều lắm. Ổn chứ, giờ thì mình nghi rồi đây. Là ai mà hỏi mình ổn chứ? Chỉ có thể là một trong mấy thằng đang ngồi đây, biết rõ mọi chuyện mình vừa tỉ tê, thằng nào chiêu mình thế? Thằng Đức Trăng vừa đi vào vệ sinh, thằng Tùng thấy thỏ thụt dưới bàn, hay là thằng Dũng đáng nghi nhất đang cầm điện thoại? Chị Nguyệt chết rồi, con Vi nó tìm chị. Chưa kịp dò xem thằng nào giở trò đã lại có chuyện. Có cần bọn em xuống không? Thôi khỏi, mấy đứa cứ ăn uống tiếp đi, chuyện đàn bà xen vào làm gì. Mình uống nốt cốc bia, thản nhiên xuống dưới tầng 1, bảo nhân viên đem bánh xèo mà chị Vi thích ăn nhất rồi mới ra gặp nó. Tao tới không phải để ăn. Vậy sao? Thế tới để làm cái cờ gì? Mình hỏi. Nó tức giận ném sấp ảnh về phía mình. Việc gì phải chụp lại, mình làm thì mình nhận chứ có gì đâu. Mày hành xử như một đứa thiếu văn hóa như vậy à? Cái loại đàn bà vô học, bẩn tính, hay là mày chưa hết điên? Danh con cứng vãi cả đái. Từ bao giờ vẽ lên xe của mình lại là thiếu văn hóa chứ? Mày mơ tưởng à? Xe nào của mày? Ôi trời ơi, chẳng biết là nói gì với mày nữa. Nguyệt, mày đáng thương quá, tỉnh lại đi, đừng có mơ tưởng nữa. Có cần ta gọi người tống mày vào trong trại tâm thần lần nữa không? Nó vừa cười vừa giễu. Vì à, nụ cười của mày không biết còn được tới bao giờ đây. Còn cậu nó không bán mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình của tao thì móc cống ra tiền để mua siêu xe à? Mày đúng là ăn không nói có, siêu ảo tưởng. Đất Mỹ Đình là của bà anh An mừng cho bọn tao kết hôn. Nực cười, bà hả? Bà là cái lờ gì chứ? Phải, bà là bà mày đây này. Thấy mình nghiêm túc, nó bực bội gọi điện cho Tổng Yêu, mở hẳn lo bên ngoài làm bằng chứng. Em mà, con Nguyệt nó bị điên, ăn nói liên thiên, em chấp làm gì? Em nghi ngờ anh như vậy, anh thực sự đau lòng lắm, em có biết không? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì tình yêu còn giá trị gì nữa không? Em làm cho anh thất vọng và buồn quá. Mẹ cái thằng ngứa cả tai, con dở hơi kia thì xin lỗi díu dít. Em thương, em yêu, em về đền, sau đó còn lừa mình mấy máu chứ. Nào, mày còn nói được gì nữa không? Trong giây phút hầm hầm hiếm hoi, tự dưng mình thấy thương nó. Nhiều năm trước có ai nói người yêu như vậy, mày chắc táng một trận ấy chứ. Yêu thương quá, mù quáng quá, nó đang dẫm lên chính vết xe đổ của mình. Ăn bánh xèo đi, rồi lấy sức mà về chăm chồng nịnh chồng. Mình gấp một miếng cuộn rau sống rồi để vào bát cho nó. Nó nhìn mình hầm hầm, cầm đổ thẳng xuống thùng rác. Lo có độc sao? Nguyệt, mày đúng là hèn, không có gì để nói cho nên lảng tránh chứ gì. Xem ra rốt cuộc mày chẳng được cái nức non gì cả. Học thì dốt, tính thì điên, ăn nói thì thô lỗ, cư xử thì vô văn hóa. Con này, nó cứ thích ném đá xuống mặt hồ đây mà. Được, ta công nhận là ta học dốt hơn mày, cũng không văn hóa được như mày. Nhưng mà ít ra, ta chưa bao giờ ngủ với trai lạ để vợ người ta đến đánh ghen. Chưa bao giờ vào bar để tìm đàn ông để thỏa mãn. Cũng chưa bao giờ lên giường với người yêu của bản thân. Đấy là mày không có bản lĩnh. Vâng, mày có bản lĩnh lắm. Mác giảng viên à? Tuần lên lớp được mấy buổi chứ? Đã bao giờ dạy thêm để tăng thu nhập chưa? Hay là đến cái quần sơn nít hàng hiệu cũng phải ngửa tay xin tiền? Mua sắm ăn chơi thả phanh, lại phải về nịnh ba trả nợ. Ta không có bản lĩnh, thế mà không biết con chó nào bao nhiêu lần bị ba của nó khóa thẻ, toàn chạy tới chỗ tao để ăn nhà ở đậu mà thôi. Mày Nguyệt! Sao? Bây giờ mày định về mách lẻo ba mày à? Bà ơi, con Nguyệt nó chửi con sao? Vô liêm sỉ! Mẹ chồng tao nói đúng mà, tốt nhất là không nói chuyện với người vô học. Mình bực, tìm ví, rút ra một sấp polymer ném thẳng cho nó. Đây, tao bố thí cho mày về sửa lại cái xe của tao, rồi hàng ngày lái ra phố mà khoe. Còn giờ không ăn thì biến. Chúng mày đâu, tiễn khách. Mày được lắm, mày đợi đấy. Đến để tính sổ, người ta bồi thường tiền thì lại không thèm lấy, hậm hực bỏ đi. Ngứa cả mắt, hay là gài gái cho cái thằng An rồi quay video gửi cho nó hả chị? Lạy trời, mấy ông tướng đã đứng dàn hết cả cầu thang hóng hớt. Bọn này nhàn quá đây mà. Tao cấm. Chỉ được nhân từ thế chứ. Thằng Dũng đập thằng Đức. Mày ngu lắm, bà ấy có gì mà nhân từ? Bà ấy rất thâm mới đúng. Phải, mình công nhận. Mình có phải thánh mẫu đâu, cứ để nó tận hưởng cái thằng chồng đó dài dài chứ, ít nhất cũng phải 7 năm như mình, rồi khám phá nhau vẫn còn chưa muộn mà. Sau bao tháng ngày vật vờ khổ sở, cuối cùng tâm trạng của mình cũng khá khẩm lên một chút. Suy cho cùng thật may mắn vì có đứa hút cái của nợ kia ra khỏi cuộc đời. Giờ thì mình nhìn thấy trời đất đẹp, nhìn thấy nắng thì nắng vàng, nhìn mưa cũng cảm thấy lãng mạn. Tóm lại là phởn. Chiều tối ngày thứ 7, có một vị khách không mời mà tới, ngồi ở ban công tầng 3, gọi 2 bánh giò một nước mía. Hà Nội này hết chỗ bán bánh giò rồi sao? Mình hỏi, thực sự không biết nói câu gì khác. Bình tĩnh suy xét, thì người ta dù gì cũng là ân nhân, cứu giúp mình lúc điên loạn, còn hứng chịu bao nhiêu lần lên cơn của mình. Nhưng cũng chính vì thế đấy, mặt mũi mình không biết treo ở đâu mỗi lần đối diện cả. Chị Nguyệt, chị Mai tìm. Tiếng của nhân viên từ xa gọi tới, suýt nữa thì mình quên mất đã từng có một cô bạn thân tên là Mai. Chị ơi, có bà bác bảo là mẹ thằng An muốn bảo nói chuyện với chị. Ngày gì vậy, tự dưng nổi tiếng thế, không có ý xúc phạm các bậc phụ huynh, nhưng mà kiểu ghét ai ghét cả công ty họ hàng. Mình bảo nhân viên không tiếp, sau đó quay lại nhìn thẳng 4 mắt. Hắn không nói gì, chỉ mở ví, rút cái thiệp nhỏ đặt xuống mặt bàn. Trên đó có chữ viết, cả chữ ký của mình. Cái này là đưa cho anh Trung Thần Thánh cơ mà. Anh... Hắn ngập ngừng. Chị ơi, nguy lắm, chị Mai thì về rồi, nhưng mà cái bà già đó... Làm sao? Bà ấy bảo là bà ấy là người có học, có văn hóa, không như... Không như tao chứ gì, muốn gì? Bà ấy nói là cho chị 2 sự lựa chọn. Một là giờ xuống gặp để nói chuyện tử tế, hay là bà ấy sẽ bảo ông thông gia cho người săn bằng cái quán này. Từ giờ chị đừng có mà ngóc đầu lên được ở cái đất Hà Nội này. Chị nhanh lên đi, bà ấy còn mang theo 2 cái thằng lực lưỡng trông kinh lắm. Khách khứa đang ở dưới kia loạn hết cả rồi chị ơi. Bà nhà nó, chó cậy chủ hà, điên cả tiết nóng cả máu. Vừa được mấy ngày tươi đẹp, cái lũ này chúng sướng quá rừng mỡ hết rồi. Còn Loan, gọi cái thằng Đức và thằng Tùng đến đây. Còn cái bọn mày nữa, có gì mà run với chả sợ, để đấy ta xuống xử lý. Bỗng dưng mình bị kéo lại, đang khí thế chiến đấu ầm ầm, tất nhiên là bực rồi. Bỏ ra. Hắn đứng dậy, 5 ngón tay vụng về đan vào tay của mình, giọng chắc nịch. Anh đi cùng em. Câu nói rất đơn giản, cớ sao tim của mình đập. Cái nắm tay nhẹ nhàng, cớ sao ấm áp lạ thường. Ánh mắt kiên định như thế, cớ sao thấy nóng bỏng. Sống mũi sao lại cay cay. Thời xa xưa khi mà quán cũng có đầu gấu đến gây sự, người yêu lúc đó của mình rõ ràng có mặt, nói rằng muốn lên các xếp tầng 3 làm bài tập lớn. Bách khoa là rất lắm bài tập lớn. Giờ đây hoàn cảnh tương tự, một người xa lạ lại dám xuống đương đầu cùng mình. Nói không cảm động chắc là nói dối. Biết làm sao, mặc dù bà Nga có kể về hắn thế này thế kia, mình vẫn không tin lắm, có thể bà ấy hơi phóng đại. Tấm lòng của hắn mình ghi nhận, nhưng trước mắt mình chỉ thấy một người đàn ông cao hơn mình 1 cái đầu, ít nói và hiền hiền. Nhớ lại trước kia mình điên, không ít lần mang hắn ra đánh đập, hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Đó, mình chỉ là một đứa con gái, hắn còn không đối phó được, vậy chuyện dưới kia liệu có ổn? Không khéo bọn chúng đấm cho dập kính ngã chồng vó thì toi. Người ta có ý tốt, mình cũng làm sao mà nói kiểu thôi đừng xuống, không lại bị đánh vỡ đầu. Đành bảo, chuyện nhỏ không cần phiền tới anh đâu, khi nào có chuyện lớn thì nhờ. Hắn vẫn níu tay của mình. Thật mà không sao đâu, bà già đó chỉ được cái to mồm mà thôi. Có gì nhớ gọi anh. Mãi mới chịu buông, mình búi tóc gọn gàng chuẩn bị tinh thần. Tầng 1 bàn ghế ngổn ngang, bát chén lộn xộn, khách khứa không còn một ai. Đây là cách cư xử của dân trí thức hả? Mình hỏi, bà ấy chỉ cười khẩy. Tôi đã cho người lên truyền lời mà cô chậm chạp quá, cô ép tôi đấy. Mấy thằng em vừa hay chạy tới, mặt mũi hầm hầm, chắc bọn nó ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Mình cũng thế đây. Thằng Tùng hôm nay đi nhập quần áo thì chắc là không đến kịp. Chẳng sao, Bên mình tính tất cả cũng 6 người, số lượng là áp đảo rồi, đánh trận này thì cũng chẳng sợ thua. Chỉ là nếu quyết chiến với nhau, nhẹ thì bầm dập, nặng thì nhập viện mấy hôm, mình coi chúng như là em ruột vậy, thừng không nỡ. Và lại bây giờ tại đây, quán của mình chịu thiệt hại nặng nề hơn cả. Cho nên chắc đó là giải pháp cuối cùng. Còn lúc này mình vẫn phải nhẹ nhàng. Có gì thì vào phòng kín nói chuyện, hai người. Bà ta chịu vào trong phòng VIP bên trong, nhưng nhất quyết mang theo hai thằng kia. Chả nhẽ mình lại bảo năm thằng em đứng bên cạnh mình. Nghĩ thì cũng phô trương quá, đành để cho bọn nó đứng ngoài, có gì thì tiếp ứng sau. Cô biết cô mắc phải cái tội nghiêm trọng gì không? Thế cơ à, mình không biết đấy. Lần đầu tiên gặp, tôi đã không thể nào ưa được cô. Các cụ dạy cấm có sai. Dân đầu đường xó chợ, chẳng thể nào cho lên mâm với người có ăn có học. Vâng, thế bác đang ngồi đây là không nghiêm túc nghe lời các cụ đấy. Có đứa con gái nào như cô, người lớn trên nói xong đã bép xép. Tôi nào có muốn bước chân vào cái chỗ thấp kém này. Vâng, bác cao quý, váy đỏ thấm áo vàng rực, giày cái gót tím sang chảnh, túi hàng hiệu xanh nõn chuối, phong cách rất giống con Vi. Có vẻ mẹ chồng nàng dâu hợp cả ghê. Tiếc là con Vi nó đang còn xuân sắc, bác thì 60 rồi. Tự nhiên mình bật cười, bà ấy tức lộn ruột. Nghe nói mấy hôm trước cô thích công ty quyến rũ thằng An. Cô nên nhớ nó là người có vợ rồi, là con điếm cướp chồng của người khác cô không thích nhục sao? Bị thằng An nó từ chối hết lần này tới lần khác vẫn còn bám. Sĩ diện của cô để đâu? Chó gặp mất rồi à? Bác không hiểu chuyện thì đừng có mở vu oan cho người khác như vậy. Tôi nào có vu oan, tôi lại không hiểu cái con người của cô. Nói thật, con tôi là đứa có tài, lại thuộc cái dạng bảnh bao. Thôi thì cô yêu không quên được nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà cô xem lại mình đi, cô có cái gì, cô có cái gì xứng với nó? Bác nói xong chưa? Cả cái xe của con Vi, cô cũng hành động như một đứa dồ đứa dại. Tự xem lại mình đi, sợ giả chết cô không ai thèm rước cái của nợ như cô về đâu. Cha nhà nó chứ, chỉ vì bà ta thuộc lớp người cao tuổi mà mình phải nhẫn như thế này đây, nóng cả máu. Tôi hôm nay muốn cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm phiền con trai và con dâu của tôi nữa. Một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ có cách để săn bằng cái quán này đó. Được, tôi biết rồi, bác nói xong rồi thì về đi. Cậu nghĩ tôi báo cái chỗ bẩn như tổ chuột này ấy hả? Bà ta ướn ẻo đứng dậy tiếp tục mỉa mai. Cái loại mất nết, con nhà vô giáo dục, bà mẹ không biết dạy dỗ. Điên, dám lôi cả ba mẹ của mình vào, điên thật mà. Thôi mình chịu, mày không thể nhẫn nhịn thêm được nữa rồi. Bác đứng lại đã. Bà ấy khoanh tay trước ngực, nhìn mình rất là thách thức. Nhà bác gia giáo. Phải, chính vì quá gia giáo cho nên mới ăn cháo đá bát, chứ người thường ai mà làm thế. Cô, ngày con trai quý tử của hai người vào học đại học năm thứ nhất, hai người bị tai nạn, có biết một ngày nằm viện biết bao nhiêu tiền không? Thuốc bổ một tháng bao nhiêu tiền có biết không? Con trai các vị, tiền đóng học phí, tiền mua laptop, tiền học thêm tiếng Anh giao tiếp ở Apollo, ôn thi IELTS, cho tới lúc mà cơm ăn hàng ngày là ai lo? Chẳng phải cái con vô học này lo hay sao? Đồ vô khống cháo trả, là con trai tôi vất vả đi làm thêm. Làm thêm cái gì chứ? Bác có học mà bác không biết nghĩ hay sao? Hắn ta hồi đó còn là sinh viên, một tháng giỏi lắm kiếm được bao nhiêu tiền. Cả cái mảnh đất của tôi, các người cũng nuốt trắng nuốt trợn. Tôi đến đòi đất, hắn còn giả trò. Giọng của mình nghẹn đi. Thực lúc đó là những việc mình không muốn nhắc lại, đau lắm và nhục lắm. Bịa chuyện, nói cho cô biết, cô mà dám đem những lời này nói linh tinh, ảnh hưởng đến danh dự gia đình chúng tôi, tôi thề là cả nhà cô không được sống yên ổn đâu. Dọa sao? Con run xéo lắm thì cũng quản. Mình lúc đó uất hết cả người, thách thức luôn. Được, tôi ngày nào cũng ở đây, xem bà làm được gì chứ. Gọi điện mình ông thông ra hả? Xem cái cảnh dựa hơi ấy mà không thích ngại sao? Tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà động đến một sợi tóc của người nhà tôi dám đi gặp cúc mặt ngựa, cho lão ta rõ cái bộ mặt con rể quý. Tôi còn giữ ảnh nu của con trai bà đấy, cả video HD luôn này. Hóa đơn đóng viện phí ngày xưa vẫn còn giữ đủ cả. Cứ đợi đó. Mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra thì có cái gì đâu. Buồn cười là cái bà già này có tật giật mình, thế mình cứng vậy mà bắt đầu căng thẳng. lo, rốt cuộc chỉ kết luận có một câu gọn lọt: tốt nhất là từ giờ đừng ai xen vào cuộc sống của ai cả. Sau đó bà ta hậm hực bỏ về, rất giống với cái điệu bộ con Vi hôm trước. Vừa ra khỏi quán thì không hiểu kiểu gì mà người học thức cao quý lại bị ngã. Kiểu đấy chắc là không đau lắm, nhưng mà vấn đề là mặc váy ngắn, giờ chồng háng lên ai cũng phì cười, ngay cả hai cái thằng cận vệ bên cạnh cũng không nhịn được. Thằng Đức nó để vỏ chuối ở bậc thềm chị ạ. Mày thật là người ta già rồi. Kệ chứ, già rồi mà còn đi giày chục phân, trò chết. Lần sau tao cấm, nghe chưa? Bọn nó giải tán, mình cấm là cấm thiết thôi, chứ trong lòng cô không thấy thương cảm cho cái người già là mấy. Tội lỗi quá. Xong rồi mới nhớ ra là còn có người đang đợi. Mình lật đật lên lầu, thì hắn đang ngồi nhìn xa xăm. Ổn cả chứ? Tất nhiên rồi. Chiếc thiệp nhỏ cùng chiếc ký của mình vẫn còn ngay ngắn trên mặt bàn. Hắn khuấy cốc nước ngập ngừng nói: em biết là anh tên gì không? Mình ngẩn ra, ăn nhờ ở đậu nhà hắn bao lâu, bắt nạt hạnh huệ hắn, giờ đến cái tên cũng chẳng biết. Anh tên là Trung. Trung, vậy là làm việc cùng chút thằng An phải không? Chị Nguyệt, bắt chén bây giờ sao hả chị? Bàn ghế nữa. Tiếng của nhân viên gọi tới, mình đáp: bát chén thì phải thay mới chứ còn cái gì nữa. Bà con Hiền đi mua, bàn ghế cái nào sửa được thì sửa, không thì thay. Tự nhiên thiệt hại không đâu, nghĩ tới lại bực cả người. Mình dặn thêm: từ nay con Vi thằng An, anh chị em dây mơ dễ má nhà chúng nó, kể cả là họ hàng xa tám đời, không cho ai bước chân vào trong quán. Mày thuê thêm cái thằng bảo vệ nữa, lúc rỗi thì dắt xe, trông xe cho khách với thằng Duy. Có chuyện thì phải chặn cửa, chết cũng không được cho cái lũ chó đó vào làm cản. Không được thì gọi cho chị hoặc anh Đức. Dạ. Mình tu chảy nước quay sang: Trung, anh chính là cái người cứu tôi hôm nọ phải không? Thực sự là biết ơn anh nhiều lắm, nhưng mà cũng hy vọng anh không phải cháo chất chút chết gì của quốc mặt ngựa. Nếu không thì chắc là tôi phải tiết anh khỏi cửa rồi. Suất ăn bánh một năm tôi đành phải đền bằng tiền mặt, mong anh thông cảm. Hắn ho sặc sụa hơi đỏ mặt, sau đó mới bình tĩnh nói: thì anh tên là Trung, nhưng mà không phải là người cướp em, cũng chẳng liên quan gì tới người em vừa nhắc. Cái thiệp này là bạn anh cho, bạn anh cũng tên là Trung, bạn anh nói là không thích ăn bánh, mà anh lại thích ăn. Vậy hả? Vậy sao? Vậy anh làm nghề gì? Chủ yếu là research, thỉnh thoảng có nơi mời thì dạy. Kiểu là giảng viên đó hả? Có thể coi là như vậy. Ngành gì? Toán. Mọt sách thảo nào cần. Mình trêu hắn, hắn cười. Thực ra không phải do tôi quá sò đỏ, nhưng mà số tôi toàn dính vào chó, nhỏ không chịu được. Chẳng hiểu sao lúc đó tự dưng mình lại chút bầu tâm sự lên hắn. Cũng không hẳn là xấu. Mình ngạc nhiên, vậy thế nào là tốt? Em nghĩ xem, nếu mà xung quanh em toàn là thiên thần, em sẽ thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng mà thêm một vài người như vậy, em hiểu anh chứ? Kiểu như mình cũng xấu tính, nhưng mà so với kẻ xấu tính hơn rất nhiều, thì mình được xem là tốt hả? Tinh thần ác quy phải không? Thông minh đấy. Hắn đưa tay qua xoa đầu của mình, vô thức thôi, má của mình ửng hồng. Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào hắn cũng ghé qua quán, ngày nào bận thì chỉ 30 phút buổi sáng, rỗi rãi thì ngồi chiếm bàn cả tối luôn. Mình không phản đối vì đã hứa là tài trợ bánh một năm, người ta cũng là người tốt, giúp mình được lúc hoạn nạn. Cái quá khứ đen tối, dù sao thì cũng đã là quá khứ, cho qua được thì cho qua. Với cả nghĩ cho cùng, mình ngại thì cũng đâu cần giáp mặt với hắn, quán đâu có thiếu nhân viên. Thế có trời chứng giám, đó là suy nghĩ ban đầu của mình, vô cùng trong sáng. Vậy mà một tuần, hai tuần, ba tuần, không hiểu ăn phải cái bà gì nữa. Sáng chưa dọn hàng xong, lòng đã xốn sang hết cả, cứ kiểu như là mong mong. Thế người ta chưa đến thì đi ra đi vào, thấy người ta tới rồi lại ngượng chạy vào trong bếp. Thỉnh thoảng có việc lên tầng 3, đi qua cái bàn ấy, chống ngừng cứ đập thình thình. Pha cho anh gốc nước chanh. Hắn cũng lạ, ba bốn nhân viên ở đó, nhưng cứ bắt gặp mình một cái là sai, hết cái này tới cái kia. Chỉ khuyến mại bánh thôi, anh trả tiền. nước chanh chủ quán đích thân pha thì 200.000 một cốc. Không sao. Thế là mình lật đật đi pha nước mới xả chứ. Không hiểu nổi mình mất, chắc là mình tham tiền thôi. Đúng vậy, không có gì phức tạp cả. Của anh đây. Hắn uống một hơi rồi hỏi. Ngon lắm, em uống không? Hắn lúc nào cũng vậy, điệu bộ tử tốn nhỏ nhã, nói năng nhẹ nhàng. Hắn với mình đối lập nhau luôn. Dạo gần đây ở cạnh hắn, mình cứ bị đơ đơ kiểu gì ấy. Nguyệt, nem chua này. Giọng của thằng Đức ồm ồm. Mình thích ăn nem chua lắm, cho nên lần nào nhập đồ nhắm, nó cũng để dành một ít đem sang cho mình. Gọi bọn kia không? Bà già này lắm chuyện, bọn nó đâu có thích ăn. Chỉ xuống lấy bia nhá. Không cần, mang đây rồi. Bên này tự ủ đấy, uống xem đi. Thật á, giỏi ghê vậy. Mình hớn hở chạy qua chỗ nó để thử bia. Cũng được, thằng này thật tài. Khổ nỗi vừa nhấp được một ngụm, bóc được một chiếc nem chua thì tay run rẩy. Ánh mắt từ phía đằng kia lườm lườm đến ghê. Không phải chứ, hay là mình đang tự tưởng tượng. Lưỡng lự một lúc, định ngó lại một lần nữa cho chắc, ta thấy tờ 200.000 đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chủ nhân của nó nói lời cảm ơn rất lịch sự, rồi sau đó rời quán. Anh cả đẹp trai nhỉ, chỉ thích anh cả à? Thằng Đức liền hỏi mình giật mình. Mày cũng quen à? Đừng nói với tao là ngày bé mày cũng quen lão đấy. Không, tại chị Nga gọi thì em cũng gọi vậy thôi. Ngày chị bị bệnh đó, bọn em vào thăm thì chị toàn nhầm là cái thằng kia. Rồi mấy tháng sau lại nghe hai bác nói là chị ở chỗ phố Huế. Mấy đứa em cũng qua xem trộm, chị không dám vào nhà thôi. Nói thật đi, chị thích anh cả phải không? Thế ngày đó chị bám anh ấy khủng khiếp lắm. Cái thằng này suy nghĩ vớ vẩn. Mình bóc nem vừa ăn vừa vứt lá chuối vào mặt nó và cảnh cáo. Đập cho một trận bây giờ, ăn nói hàm hồ. Hồi đó tao điên, tao biết gì đâu. Công nhận điên thật, toàn thế đè con trai nhà người ta ra đòi hôn. Anh cả sướng vãi cả đạn. Cái chuyện mình đã muốn cho vào dĩ vãng thì nó lại nhắc lại, hại mình cả ngày cứ thần tha thần thơ như con mất hồn vậy. Căn nhà hai tầng đó, vườn rau thơm đó, cây khế chùa loét và cả mọi chuyện xảy ra nơi đó. Hồn không đã là gì, còn mà cả quần áo đòi như con dở hơi ý chứ. Nghĩ thấy chịu mình luôn, mặt dày hơn là thớt. Nhưng mà nghĩ kể ra cũng hạnh phúc, đó chẳng phải là cuộc sống mình luôn ao ước từ nhỏ hay sao? Không cần nhà quá giàu có, chỉ cần một vợ một chồng. Trong căn nhà nhỏ, hàng ngày người chồng đi làm, người vợ ở nhà nấu cơm chăm sóc nhà cửa, tôi đến ôm nhau tâm sự chuyện đời. Ngoài việc không phải là vợ chồng, thì đích xác mình và hắn, trong mấy tháng mình bị điên là như vậy. Sự kia hay kể về ước ao cho con Vi và con Mai, bọn nó bảo quá tầm thường. Tới giờ nghĩ lại số mình nhỏ, kể cả việc tầm thường như thế, hiện tại cũng thật khó khăn. Tự dưng thấy buồn buồn. Đàn ông mà sau cú sốc đó, cảm giác chẳng thể tin nổi. Kể cả là có thể tin được thì anh nào cần vợ, mẹ chồng nào cần con dâu, có tiền sử bị điên. Mình từ giờ tới cuối đời chắc chỉ như này thôi. Gắn bó với cái quán bánh này, lúc nào có vốn hay tìm được mặt bằng thích hợp, mở thêm cái quán bánh ngọt nữa, hoặc thêm quán phở, cứ như vậy mà sống thôi. Thế bảo bây giờ cũng nhiều trẻ con cơ nhỡ, có khi hay là mình nhận vài đứa về nuôi, tới già có chỗ cậy nhờ. Mông lung suy tính tương lai, trẻ đến lúc nào mà chẳng biết, đành uể oải xách túi đi về, lững thững xuống thềm, mặt đỏ lại. Bốn mắt đứng sờ sờ trước mắt từ bao giờ. Mình phải cố gắng lắm mới làm ra cái biểu hiện tự nhiên, nhẹ cười một cái. Phải không, nhân thể tiện đường. Hắn đưa tay giúp mình hất lọn tóc bên má ra sau và ân cần hỏi. Chỉ đơn giản thế thôi mà mình cứ như là bị ma nhập. Cảm giác không thể thở nổi, cả người cứ cứng đờ. Mình phải đi cấp cứu gấp rồi. Không thì cũng khẩn cầu ông trời phái xuống ai đó để giải nguy cho mình. Đúng lúc đó thằng Dũng béo rồi con mô tô trước mặt. Chuyện là sợ bên nhà thằng An con Vi giở trò. Bạn ấy bọn nó đã bàn bạc, thời gian tới sẽ luân phiên đưa nhau mình đi về. Lúc ấy nghĩ bọn này thật vẽ chuyện, giờ thì lại cảm ơn vì mình đã không ngăn cản cái ý tưởng đó. Thật may mà, mình chào hắn, vội tóm lấy cái mũ bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe. Bảo thằng Dũng phóng càng nhanh càng tốt, chứ ở lại chắc mình thành cà chua mất. Xong thì thằng bé chờ mình đi qua mua quà tặng người yêu. Nghe nói mai là lễ tình nhân trắng, giới trẻ bây giờ thành điệu thật, và linh tinh còn đủ loại đen đỏ trắng, khéo mấy hôm nữa phát sinh ra xanh tím hồng cũng nên. Chọn mãi mới được cái váy đạt yêu cầu của nó, về tới nơi thì đã khuya lắm rồi. Lạ là lúc đến cầm, mình lại nhìn thấy hắn, hoa mắt trắng. Hay nghĩ nhiều cho nên ảo giác? Không phải, hình như là hắn thật, mặt mày có vẻ không được vui cho lắm. Tìm mình sao? Cứ thấy roi ồ là tìm mình hả? Cẩn thận ăn dưa bà, mặt của mình nóng ran lên rồi, tức vãi, đành vỗ tay lên má, lờ lờ đi lên. Mà xong cái cảm giác có ai đó đi đằng sau rất gần, cái mùi này thơm thơm quen quen. Đất trời ơi, mình bị ngộ rồi sao? Chết mất, còn nên quay lại không? Quay lại thì hỏi cái gì? Chào anh muốn gặp tôi à? Chuối vãi, nhưng hắn bảo không, anh lên gặp bạn, có phải mất mặt nhục nhã không? Rồi giả sử hắn bảo ừ, thì biết nói cái gì trong tình trạng tim đập chân run thế này? Chết mất thôi. Về tới nhà vừa mở khóa cửa định chui vào, lại thấy ngón tay mình bị ai đó chạm vào, ấm ấm, rồi cả bàn tay bị nắm chặt lôi lại. Mình ngại chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện, cảm giác hắn cũng ngại sao ấy, mãi mới cất lời. Khỏe không? Hả, gì vậy trời? Khỏe. Cho Nguyệt này. Hắn đặt quả táo vào trong lòng bàn tay mình, là một quả táo đỏ thẫm, chắc là giống táo Mỹ, nhìn rất đẹp. Cảm ơn, còn việc gì? Sao giọng của mình không giống cất ra từ miệng của mình vậy nhỉ? Không có gì. Vậy chào anh. À, sao? Đi xe máy nhớ trời mưa thì sao? Chỗ anh tiện đường hơn. Thì ra là hắn băn khoăn chuyện đó. Mình vội vàng giải thích. Không, thằng Dũng có ô tô mà, nhưng mà nó thích đi cái mô tô hơn, vì nó bảo là trông ngầu, với lại dễ lượn, mưa thì lại đi ô tô. Dạ vậy, nhưng có vẻ hơi chậm nhỉ, thế hai người rời quán lâu rồi mà. Tên này hôm nay dỗi hơi à, tự dưng lại quan tâm lắm chuyện thế, thế mà mình vẫn đáp lại mới sợ chứ. Đi mua váy cho người yêu của nó nữa. Vừa dứt lời thì hắn đưa một phát, sau đó liền cười, hâm rồi chịu luôn. Ờ, thì ngủ ngon nhé. Vâng, khóa cửa cẩn thận. Hắn vỗ vai của mình, dặn dò ba lăng nhăng mãi mới chịu về. Mình vào trong nhà mặt tai đỏ bừng, tim đập thình thịch. Điên nặng rồi, quả táo người ta cho thì không dám ăn, cứ mần mề mãi, ngắm trái ngắm phải, ngắm trên ngắm dưới. Ngắm kiểu gì cũng thấy táo đẹp. Sao lại có một quả táo đẹp đến vậy cơ chứ? Đúng là tuyệt phẩm của tạo hóa mà. Xong kiểu đi đâu mình cũng mang theo ý, cảm giác như bỏ ra là thấy thiếu. Nâng niu thế nào rồi cũng không hiểu sao ngơ ngác kiểu gì, lúc ra uống nước bị rơi tọt vào thùng rác. Công may mà mình ít khi ăn cơm ở nhà, cho nên thùng rác khá sạch sẽ. Lấy táo ra vứt luôn được tờ giấy nhỏ. Gì vậy? Là hóa đơn mà, mình đâu có đi siêu thị mấy đây đâu. Nghĩ vậy lại tò mò thêm, được một đống hóa đơn nữa. Hôm mua đậu Hà Lan, hôm mua thịt nạc xay, hôm mua cá, hôm mua ếch. Rất giống với món cháo những lúc mình ăn khi say rượu. Nói như vậy, tự mình huyễn về sức mạnh bản thân sao? Sự thật là mình say khướt, rồi có người đưa về, còn đi mua đồ nấu cháo cho mình. Ai vậy chứ? Đầu óc của mình vốn không được nhanh nhạy cho lắm, cho nên đành phải ngồi phân tích từ từ. Đi uống rượu là với bọn nó, vậy người này chỉ có thể là một trong số bọn chúng. Phải học tập cô nan, khoanh vùng đối tượng. Thực ra hồi tốt nghiệp cấp 3, cả nhóm tụ tập bọn chúng hỏi mình, chị Nguyệt, nếu một trong mấy đứa, có một đứa thích chị thì phải làm sao? Mình khi đó coi bọn này là toàn trẻ trâu, vội xua đi, kêu vớ vẩn đừng có đùa. Cái đợt mình mới khỏi điên, trong một lần nhậu, bọn nó lại hỏi, nếu bây giờ cái đứa nó vẫn thích chị thì làm sao? Lúc đó tưởng bọn này say rồi nói nhảm, với cả mình cũng bảo bây giờ mình không tin đàn ông. Tới bây giờ thì tò mò nhé, hàng ngày còn dùng số lạ nhắn tin với mình. Thằng nào vậy? Rốt cuộc là thằng nào? Tò mò chết đi được. Nghĩ tới nghĩ lui, đành âm thầm lập kế hoạch. Chiều hôm sau rồi tất cả làm bữa nhậu lớn, mình vừa kích vừa chuốc thôi, còn mình thì chén toàn nước lọc. Cố gắng để ý rồi vẫn chưa nhận ra trong số bọn này ai là đứa uống trà và. Thôi được, cứ diễn đi, rồi cháy nhà sẽ ra mặt chuột. Tới khi tất cả ngà ngà say, mình bắt đầu vào loạng choạng đứng dậy, rời vị trí, thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn xem thằng danh nào. Mãi mà không thấy ai. Tới khi mình cách quán nhậu một đoạn khá xa, mới thấy có bóng đen trông nghi nghi. Cũng cẩn thận gớm, chỉ bắt được mày rồi em mà, đợi đấy. Việc của mình là giờ phải trả vợ như những lần trước, nôn thốc nôn tháo, sau đó xin đi nhỉ. Đang toàn tính, bất ngờ có tiếng đập cực mạnh, chân của mình đau điếng, cả người khuỵu xuống. Bố mày đợi mày lâu lắm rồi con à, đây là lời cảnh cáo của anh An dành cho mày đấy. Bà nhà nó không ngờ dính trưởng lúc này. Chó má dám đánh lén, phải bảo nó không có đáng mặt đàn ông. Tiếng bước chân rõ dần, bóng đen phía xa chạy thục mạng về phía mình. Thấy có người, tên kia cố kết đập thêm hai phát nữa vào lưng của mình, rồi nhanh chóng chuồn đi. Cảm giác đầu buốt chuyển khắp, có ai đen như mình không? Răng lưới bắt giặc, chưa bắt được giặc đã hy sinh mẹ nó mất. Cố mở mắt ra xem là ai, mà sức cùng lực kiệt, mỉ mắt chiếu xuống, cứ như vậy mà lịm đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.